Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 142, ngựa giống pháo hôi, 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng có chuyện cần suy nghĩ, buổi tối Lý Tam Thuận lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, vốn dĩ Lưu Đại Ngân đã ngủ rồi, lại bị ông ấy đánh thức. Ông làm sao vậy? Lật tới lật lui, định làm bánh nướng áp chảo à? Đã không ngủ được, Lý Tam Thuận dứt khoát ngồi dậy. Đại Ngân, vụ làm ăn này bà có nắm chắc sẽ kiếm được tiền không? Lưu Đại Ngân, làm gì có vụ buôn bán nào có thể đảm bảo chỉ lãi không lỗ. Trước kia tôi muốn làm gì, ông đều ủng hộ tôi, sao lần này lại như vậy? Ông không muốn à? Cửa sổ mở rộng, ánh trăng bên ngoài chiếu vào phòng, Lý Tam Thuận cầm quạt hương bổ lên, lại bắt đầu phe phẩy. Chủ yếu là vì nhà chúng ta không đủ tiền, bà định gom ở đâu cho đủ 6.000. Đi vay à? Vấn đề là ở tỉnh thành này chúng ta cũng không biết vay mượn ai. Lưu Đại Ngân cũng ngồi dậy, không cần vay, tiền mua vải chúng ta có thể trả theo kỳ. Đầu tiên chúng ta ký hợp đồng, lấy một nửa số vải dệt mang về trước, đợi mấy tháng sau lại đến lấy nốt số vải còn lại, đồng thời thanh toán khoản tiền cuối cùng luôn. Lý Tam Thuận đã hiểu ý của Lưu Đại Ngân, nhưng như vậy nhà máy nhà người ta có đồng ý không? Chúng ta đi thương lượng với lãnh đạo nhà máy trước, xem bọn họ có đồng ý không. Nếu người ta không đồng ý, chúng ta lại nghĩ cách khác. Tôi ủng hộ bà, Lý Tam Thuận thở dài. Bà là chủ cái gia đình này, bà nói làm thế nào, chúng tôi sẽ làm như vậy. Nhưng mà, chúng ta phải bỏ riêng phần chi phí trị liệu của Khai Lâm ra trước đã. Dù thế nào cũng không được động vào số tiền ấy. Đương nhiên rồi, chúng ta bắt buộc phải bỏ riêng tiền chữa bệnh cho Khai Lâm ra. Đột nhiên Lưu Đại Ngân hôn chụt một cái lên mặt Lý Tam Thuận. Tam Thuận này, được ông ủng hộ như vậy, tôi rất vui. Cái bà này, Lý Tam Thuận sờ chỗ vừa bị hôn, may mà Lưu Đại Ngân đã nằm xuống rồi nên không nhìn thấy khuôn mặt đỏ thẫm của ông ấy. Đều là vợ chồng già rồi, còn hôn mới hít, không sợ người khác biết người ta cười cho à, ai biết được. Ông định ra ngoài nói, hay tôi ra ngoài kể cho người khác. Hai ta đều không nói. Ai biết được, hôm sau, Lý Tam Thuận và Lưu Đại Ngân để con trai trông cửa hàng gà nướng, hai vợ chồng đến xưởng dệt số 3 một chuyến. Trông thấy Lưu Đại Ngân, thái độ của bảo vệ tốt hơn hôm qua không ít. Anh chị tới rồi à, đi theo tôi, cán sự Hàn cũng tới rồi. Nhìn thấy Lưu Đại Ngân, Hàn Đông Thanh nhiệt tình chào hỏi. Chị Lưu, anh chị tới rồi à, Lý Tam Thuận cũng đã nhận ra Hàn Đông Thanh. Ông ấy không ngờ người vợ mình định làm ăn cùng lại là đối phương. Đại Ngân, đây chẳng phải là... Lý Tam Thuận tới gần Lưu Đại Ngân, nhỏ giọng nói thầm bên tai bà ấy. Lưu Đại Ngân cũng hạ giọng nói. Tôi biết, nhưng mà chúng ta nhận ra cậu ta thôi. Cậu ta vẫn chưa biết chúng ta là ai đâu. Lát nữa cứ coi như không quen biết cậu ta là được. Hàn Đông Thanh đi trước, không thấy được động tác nhỏ của Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận. Chủ nhiệm, người tới rồi. Sau khi hàn huyên vài câu với chủ nhiệm xưởng dệt, hai bên bắt đầu nói vào chủ đề chính. Lưu Đại Ngân nói ra suy nghĩ của mình. Chủ nhiệm Dương, tôi nghĩ thế này, chúng tôi sẽ trả trước một nửa tiền vải, đợi 3 tháng sau lại trả nốt nửa còn lại, anh thấy thế nào? Chị Lưu, cách mà chị nói không phải chưa từng có tiền lệ ở xưởng dệt chúng tôi, nhưng chỉ áp dụng với một vài xí nghiệp quốc doanh và cung tiêu xã. Còn với cá nhân giống như chị, chúng tôi chưa từng có tiền lệ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Dương nổi trên ghế, hai tay đan vào nhau, nói. Lưu Đại Ngân lấy chứng minh thư, sổ hộ khẩu, sổ đỏ của mình ra, đặt lên bàn của chủ nhiệm Dương. Chủ nhiệm Dương, đây là giấy tờ cá nhân của tôi, anh xem đi. Bà nãy tôi vẫn chưa nói rõ ràng, ý tôi là chúng ta ký hợp đồng trước, tôi chỉ lấy đi một nửa số vải. Số còn lại tôi sẽ thanh toán trong vòng 3 tháng, sau khi thanh toán xong tôi mới lấy nốt số vải còn lại. Chúng ta có thể viết rõ trong hợp đồng, nếu tôi không trả hết số tiền còn lại trong vòng 3 tháng, thì chẳng những tôi không thể lấy nốt số vải còn lại, mà xưởng dệt của các anh còn có thể truy cứu trách nhiệm của tôi. Nhưng mà trong 3 tháng đó, xưởng dệt các anh không được bán số vải còn lại cho người khác, nếu các anh bán cho người khác, thì xưởng dệt sẽ phải bồi thường cho tôi gấp 3 lần số tiền ban đầu. Nghe xong những lời này, chủ nhiệm Dương mới chân chính nhìn thẳng vào hai người ăn mặc quê mùa trước mắt, có chút kinh ngạc. Sau đó hai bên triển khai C, H, E, M giá một phen, Cuối cùng Lưu Đại Ngân mua được số vải kia với giá 6.400 đồng. Giá này cao hơn giá Giang Văn Trung mua 400 đồng, nhưng mà cũng đúng thôi. Giang Văn Trung có anh rể là cán sự làm việc ở xưởng dệt số 3, đương nhiên giá cả sẽ rẻ hơn một chút. Trên hợp đồng hai bên ghi rõ, Lưu Đại Ngân phải thanh toán hết số tiền còn lại trong vòng 3 tháng. Nếu vi phạm hợp đồng, bà ấy không chỉ không thể lấy nốt số vải cuối cùng, còn phải đền gấp 3 lần tội vi phạm hợp đồng. Đồng dạng, trên danh nghĩa một nửa số vải còn lại đã thuộc về Lưu Đại Ngân rồi. Trong vòng 3 tháng xưởng dệt số 3 không có quyền bán cho bất kỳ cá nhân hoặc tập thể nào. Nếu xưởng dệt số 3 vi phạm, bọn họ phải bồi thường cho Lưu Đại Ngân số tiền gấp 10 lần. Cùng là vi phạm hợp đồng, nhìn qua xưởng dệt số 3 phải bồi thường nhiều hơn, có vẻ bọn họ chịu thiệt. Nhưng thực tế, một nửa số vải vẫn nằm trong kho hàng. Dù Lưu Đại Ngân vi phạm hợp đồng, xưởng dệt cũng không tổn thất quá lớn. Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuật ký tên, ấn dấu tay trên hợp đồng. Lúc này Hàn Đông Thanh đứng bên cạnh mới biết tên đầy đủ của hai người mình vẫn luôn gọi là anh, chị, này, gần như chỉ trong nháy mắt, Hàn Đông Thanh đã biết hai người này là ai. Cách Trương.